Vô thượng sát thần, chương 570, đại gia tộc bi ai? Khóc chuyện audio.com. Chấm, vì cái gì? Tiêu Phàm không nghĩ ngợi hỏi. Nam Cung Thiên Giật tuy rằng nắm giữ huyết mạch Công Tôn gia, nhưng nói đến cùng cũng là con trai của Nam Cung Vũ ngươi. Chết vì sao còn may mắn? Tất cả phải kể từ 20 năm trước. Nam Cung Vũ thở dài, tựa như lâm vào bên trong hồi ức xa xôi. 20 năm trước Nam Cung Vũ mới bước lên đại bảo liền được một người con. Người này dĩ nhiên chính là Nam Cung Thiên Giật, nguyên bản sinh nhi tử đã có người kế tục, Nam Cung Vũ nên cao hứng mới đúng, nhưng Nam Cung Vũ lại cao hứng không nổi bởi vì mẫu thân nhất tử là nữ nhi của Công Tôn gia tộc. Hơn nữa dựa theo lệ cũ, chỉ cần thiên phú không kém cỏi thì nhi tử hẳn là người thừa kế đế triều. Nam Cung Thiên Giật một khi trở thành đế chủ Đại Ly đế triều, đại biểu cho cái gì thì Nam Cung Vũ rất rõ ràng. Có lẽ Đại Ly đế triều sẽ không phải của Nam Cung gia tộc Đại Ly đế triều. Điểm này Nam Cung Vũ không nghĩ sai. Khi Nam Cung Thiên Giật trưởng thành, Công Tôn gia tộc hàng năm đều tới mấy người. Người khác có lẽ cho rằng Nam Cung gia tộc cùng Công Tôn gia tộc rất gần là chuyện tốt. Nhưng là ai có thể biết rõ, Công Tôn gia tộc chỉ vì thiên phú Nam Cung Thiên Giật mà đến. Cũng tại năm Nam Cung Thiên Giật 7 tuổi, rốt cục đến tuổi chiến hồn thức tỉnh, Nam Cung Thiên Giật cũng không khiến Công Tôn gia tộc thất vọng. Thức tỉnh bát phẩm chiến hồn huyền kim kiếm, bát phẩm chiến hồn đại biểu cái gì thì ai cũng biết rõ. Nếu như dốc hết tài nguyên bồi dưỡng là có thể trở thành chiến đế. Mà chiến đế, cho dù là tại Thánh Thành cũng coi như là cường giả. Từ đó về sau, người Công Tôn gia tộc tới càng thêm tấp nập, nhưng Nam Cung gia tộc lại thêm lo lắng. Nam Cung Vũ đều hết sức hy vọng Nam Cung Thiên Giật biến thành một người bình thường. Dù là cho hắn một đời phồn vinh, sau Nam Cung Thiên Giật, Nam Cung Vũ lại có mấy đứa con thành công thức tỉnh chiến hồn. Chỉ là khiến bọn hắn thất vọng là không có một người nào có chiến hồn vượt qua thất phẩm. Thẳng đến con trai thứ 9 Nam Cung Tiêu Tiêu, lúc ấy ai cũng không đem hy vọng ký thác trên người Ban Tử. Dù sao mẫu thân Ban Tử thiên phú bình thường, Ban Tử có mạnh hơn thì làm sao có thể mạnh hơn. Thế nhưng vượt qua tất cả dự kiến mọi người, Ban Tử vậy mà thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn Kim Cương Đại Lực Thần Nghiêu. Lúc ấy, cả tộc Nam Cung gia tộc cùng chúc mừng, dù Nam Cung Thiên Giật thức tỉnh bát phẩm chiến hồn cũng không náo nhiệt như vậy. Một cử động kia thế nhưng chấn động cả Đại Ly đế triều. Vì đề phòng vạn nhất, Nam Cung gia tộc phái hai hoàng phủ chiến hoàng từ nhỏ bảo hộ an nguy Nam Cung Tiêu Tiêu. Dù sao Ban Tử vừa mới thức tỉnh chiến hồn, tùy tiện một người đều có thể diệt hắn. Nguyên bản chúng ta cho là Công Tôn gia tộc sẽ hạ độc thủ cửu nhi. Nhưng hắn vẫn luôn bình an vô sự, thậm chí Thiên Giật cùng cửu nhi cũng ở chung rất tốt. Thẳng đến hơn 3 năm trước, khi cửu nhi 15 tuổi, Nam Cung Vũ trong mắt lóe lên một tia sát khí. Sự tình tiếp theo, Tiêu Phàm từng nghe nói qua một chút, chính là Nam Cung Thiên Giật lấy danh vì hộ pháp cho Ban Tử. Đánh lén Ban Tử, ý ngươi là, xuất thủ ứng phó lão nhị, không chỉ có Nam Cung Thiên Giật, mà là Công Tôn gia tộc, Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì? Vậy ngươi cho rằng, hai hoàng phủ chiến hoàng thủ hộ cửu nhi không lý do tự dưng chết sao? Ngữ khí Nam Cung Vũ càng ngày càng lạnh, sẽ không, Tiêu Phàm không chút do dự nói, trong lòng lại bổ sung một câu, xem ra. Công Tôn gia tộc mới là địch nhân chân chính của lão nhị. Nam Cung Thiên Giật chỉ là một con cờ mà thôi. Không sai, là Công Tôn gia tộc hạ độc thủ. Nam Cung Vũ có chút bi phẫn nói. Lúc ấy Nam Cung Tiêu Tiêu chỉ có 15 tuổi liền đột phá chiến vương đỉnh phong. Hơn nữa chuẩn bị đột phá chiến hoàng cảnh. Thiên phú bậc này dù là thiên tài thánh thành cũng không hơn được. Nhưng chỉ trong vòng một đêm. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên biến mất, Nam Cung Vũ lúc ấy lập tức đi Đông Cung điều tra. Phát hiện trừ một cỗ khí tức hồn lực cuồng bạo ra thì cái gì cũng đều không có. Từ khí tức kia sơ lược phán đoán, Nam Cung Tiêu Tiêu có thể tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là tẩu hỏa nhập ma cũng phải tìm ra tung tích. Nhưng Nam Cung gia tộc tìm khắp Ly Hỏa Đế Đô cũng không thấy bóng dáng Nam Cung Tiêu Tiêu. Mà tất cả bằng chứng Nam Cung Thiên Giật cũng đã sớm chuẩn bị xong. Chấm, cũng liền bắt đầu từ ngày đó. Nam Cung gia tộc đối với Nam Cung Thiên Giật nổi sát tâm. Nói đến buồn cười, Nam Cung Thiên Giật dù sao cũng là thiên tài Nam Cung gia tộc nhưng bọn hắn lại chuẩn bị bóp chết hắn. Chỉ có người Công Tôn gia tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa không thể để Nam Cung Thiên Giật chuyển vào Đông Cung. Trở thành người thừa kế hợp pháp nhất Nam Cung gia tộc. Thẳng đến mấy tháng trước, Nam Cung gia tộc phát hiện tung tích Nam Cung Tiêu Tiêu. Lúc ấy nội bộ Nam Cung gia tộc kích động tới cực điểm. Thế nhưng, khi Nam Cung Thiên Giật mang Nam Cung Tiêu Tiêu về, chỉ là một tu sĩ chiến vương sơ kỳ, thời gian 3 năm đã từng là thiên tài này cũng đã không còn. Nam Cung Tiêu Tiêu chẳng những không có đột phá, ngược lại tu vi rơi xuống. Điều này cũng làm cho Nam Cung gia tộc đối với hắn hết hy vọng. Chẳng qua là thành một đứa con rơi mà thôi. Nhưng Nam Cung Vũ lại không thất vọng, vẫn luôn đem tài nguyên tốt nhất cung cấp cho Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng thành công trong vòng mấy tháng đột phá đến chiến hoàng cảnh. Điều này cũng làm cho Nam Cung gia tộc cảm thấy Nam Cung Tiêu Tiêu lại trở về. Chỉ là muốn ngăn chặn Nam Cung Thiên Giật vẫn có chút gian nan. Thời gian 3 năm phát sinh quá nhiều, thiên phú Nam Cung Thiên Giật chỉ yếu hơn Nam Cung Tiêu Tiêu. Huống chi Ban Tử so với Nam Cung Thiên Giật nhỏ hơn 3 tuổi. Ban Tử lại lãng phí 3 năm, không chỉ thực lực chênh lệch mà còn có từng cái phương diện khác. Chỉ ít, chỉ cần Nam Cung Thiên Giật không phản bội Nam Cung gia tộc. Bọn hắn liền không thể hủy bỏ thân phận người thừa kế hợp pháp nhất của Nam Cung Thiên Giật. Trừ phi Nam Cung Tiêu Tiêu lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Nam Cung Thiên Giật. Điều này không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Bất quá Nam Cung Vũ không nghĩ tới hôm nay, Thạch Hàn Kiếm lại mang đến cho hắn tin tức Nam Cung Thiên Giật đã chết. Lúc ấy tâm tình Nam Cung Vũ cực kỳ phức tạp, hiện tại ngươi biết ta vì sao đã muốn giết ngươi, lại muốn cảm tạ ngươi chưa? Bản thân nhi tử ta chết, ta còn phải may mắn. Ai, trên mặt Nam Cung Vũ lộ ra thần sắc khổ sở. Tiêu Phàm không biết mở miệng như thế nào, có lẽ đây chính là bi ai của đại gia tộc, vĩnh viễn cũng không thể đứng tại góc độ người khác để suy nghĩ vấn đề. Bởi vì phía sau bọn hắn là lợi ích toàn gia tộc. Đại biểu cho một quần thể, Thiên Giật muốn giết Cửu Nhi cũng muốn báo thù, những việc này ta đều biết rõ, nhưng ta không thể ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thần sắc Nam Cung Vũ cực kỳ thống khổ. Nam Cung Đế Chủ, sự tình Nam Cung Thiên Giật ta chỉ có thể nói xin lỗi ngươi. Nếu như không phải hắn muốn giết lão nhị cùng ta, Tiêu Phàm từ trong đáy lòng còn không phải hoàn toàn tin tưởng Nam Cung Vũ. Hít sâu một hơi nói. Hơn nữa, chúng ta cũng không giết hắn, là hắn động thủ trước. Tiêu Phàm lúc ấy chỉ muốn đem việc chém giết Nam Cung Thiên Giật chịu tội trên người. Nào cân nhắc nhiều như vậy. Thôi, việc này không trách ngươi. Là huynh đệ bọn họ mệnh không tốt mà thôi. Nam Cung Vũ lại nói. Trừ Thạch Hàn Kiếm báo tên ngươi. Mặt khác Ninh gia sở dĩ xuất thủ lại bởi vì Y Phi Mạch. Y Phi Mạch sớm đó hơn nửa tháng trước liền theo phi độ chiến thuyền của Đại Long Đế Triều rời cổ địa bí cảnh. Y Phi Mạch, con ngươi Tiêu Phàm băng hàn vô cùng. Đây cũng là nghi hoặc trong lòng hắn. Vì sao Y Phi Mạch không có xuất hiện ở phía trên phi độ chiến thuyền? Vì sao Ninh gia lại ở chiến hồn học viện chắn hắn? Hơn nữa giống như đã sớm biết rõ hắn muốn giết Ninh Xuyên. Hiện tại tất cả Tiêu Phàm đều minh bạch. Tất cả những thứ này nguyên lai là vì Y Phi Mạch. Hiện tại ngươi có thể nói điều kiện thứ hai. Nam Cung Vũ biết rõ, thì ra có lẽ lại không may. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.